Cô dâu đến từ địa ngục, chương 5, đụng mặt, góc truyện audio.com. Ái Mi có giác quan thứ 6 nên cô đã nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, theo giác quan cô quay đầu lại mọi người nghĩ là ai, Tiểu Tam và Lạc Thiên Ân. O o, hừ cô, sờ soảng, vào cái tạp dề màu nâu mà mình đang mặt vớt ra được cái iPhone 7S. Chậc chậc, Thiên Mi chất vê cô là Ái Mi còn đang dùng cục gạch Nokia mà Thiên Mi đã chơi con iPhone 7S. Tự nhiên có cảm giác mình nghèo quá à. Come and fly away with me, come and fly away with me, come and fly away with me. Co, come and fly with me, Tiếng nhạc từ điện thoại X7S của Thiên Mi phát ra. À, dưới đây không phải là giọng của Thiên Mi hay sao? Nói thật cô dở nhất về khoản ca hát à nha. Thiên Mi ăn đứt cô về khoản ca hát rồi á. Ái Mi nhìn vào điện thoại mặt không thể không tỏ ra sự khinh bỉ, mẹ của Thiên Mi đang gọi cô. Con gái bà là Thiên Mi nhe, cưng là Ái Mi đó. Như một thói quen của cơ thể cô tắt máy. Ta là Giải Ngân cách Tần Tuyết. Ân, em muốn ăn. Anh, cơ, Tần Tuyết dùng giọng nói ngọt như mật của mình và hai cái trái bưởi to hùng vĩ của bà ra như lời mời gọi Lạc Thiên Ân. Lạc Thiên Ân mặt không đổi sắc, Ân mặt than hí hí. Lãnh đạm đến sởn gai ốc nói rằng, hôm nay, vợ anh chết mà em có vẻ như rất vui vẻ nhỉ. Đúng, thật sự anh cũng có tình cảm với Ái Mi, cô biết anh có biết bao nhiêu tình nhân ở bên ngoài nhưng cô chưa từng phàn nàn dù chỉ một câu. Anh yêu giọng nói nhẹ nhàng của cô, yêu sự kiên nhẫn của cô khi đợi anh về để ăn cơm tối, yêu tính cách có hơi bướng bỉnh của cô, anh yêu mọi thứ của cô. Đáng ra hôm nay là ngày anh và cô chính thức trở thành vợ chồng, nhưng cô đã đi thật rồi, hôm nay khác hẳn với mọi hôm cô đã chống trả Tần Tuyết. Nhưng anh đã tát cô, anh không thể tin mình đã làm thế. Nhưng cô thật sự rất nhẫn tâm, cô đã nói không đồng ý, sau đó cô đã rời xa anh mãi mãi. Ái Mi nhìn Lạc Thiên Ân mặt không cảm xúc, trong mắt cô lóe lên một tia sát ý nhưng rất nhanh trở lại bình thường, cô hận người đàn ông này, hận người phụ nữ này, họ là nguyên nhân khiến cô phải chết và giờ thì cô đã trở lại từ địa ngục rồi, hai người hãy cẩn thận đi, tôi sẽ khiến cho hai người sống không bằng chết. Khách chương.